Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, phá. Trong xưởng công binh, Phương Bình nhìn uy áp pháo, than thở, nếu là địa quật nhược thế, đồ chơi này đúng là thứ tốt, hướng về địa quật ném đi, vì mở rộng thực lực. Địa quật có lẽ sẽ cùng yêu tộc lập tức khai chiến. Đáng tiếc, địa quật cường thế, nhân loại không dám đem cái này ném cho địa quật. Không giống thần binh, kỳ thực chế tạo pháp môn cũng là loài người truyền đi qua. Có thể thần binh tăng lên chính là vốn là võ giả cao phẩm thực lực. Kỳ thực vẫn có hạn chế. Hơn nữa võ giả cao phẩm không cần thần binh, cũng sẽ chế tạo cái khác tương tự binh khí, mà uy áp pháo, đây chính là tăng lên võ giả trung đê phẩm cao cấp sức chiến đấu. Trước tiên dùng đi, Trương Đào nở nụ cười một tiếng, tiếp tục vén lên chòm râu. Gần nhất hắn thích cái cảm giác này, đặc hữu cảm giác thỏa mãn. Vuốt một trận, Trương Đào nhìn về phía Lữ Chân nói, ngươi thử nghiệm không cần lực lượng khí huyết chuyển đổi. Lực lượng khí huyết bảo tồn lại khó, hơn nữa cường độ không lớn, ngươi thử xem dùng bất diệt vật chất chuyển đổi thành lực lượng phá diệt đến công kích, nhìn có được hay không? Lữ Chấn sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, có thể lực lượng phá diệt là bát phẩm cảnh trở lên mới có. Hơn nữa mọi người cũng không nhiều, cùng với đem ra dùng cái này chuyển đổi. Vậy còn không bằng chính mình dùng lực lượng phá diệt chiến đấu. Võ giả bát phẩm cảnh, chính mình cũng không nỡ dùng lực lượng phá diệt. Hiện tại còn muốn dùng năng nguyên pháo chuyển đổi, vậy không phải thiệt thòi lớn rồi. Trương Đào híp mắt cười nói, mọi người không nhiều, có người nhiều a. Người nếu là làm ra một cái có thể chịu đựng đỉnh cao nhất lực lượng phá diệt chi pháo, ta liền nghĩ biện pháp đi kiếm một viên đỉnh cao nhất cảnh yêu hạch. Đến lúc đó, lời này đều chưa nói xong. Phương Bình nguyên bản một bụng bất mãn, giờ khắc này nhưng là nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, cái kia, dùng đại lượng bất diệt vật chất, thật có thể bùng nổ ra đỉnh cao nhất uy lực. Lữ Chân trầm ngâm nói, trên lý thuyết là có thể. Thế nhưng kia chế tạo dùng tài liệu liền không bình thường rồi. Đỉnh cao nhất cảnh quá mạnh mẽ. Đỉnh cao nhất một đòn lực lượng, kia chịu đựng lực phản chấn, dù cho kiên cố nhất hợp kim cũng không thể. Thật muốn nghĩ chế tạo loại năng lượng pháo này, kia ít nhất cũng phải dùng ngang nhau đẳng cấp tài liệu. Tỉ như đỉnh cao nhất xương cốt loại hình, đi chế tạo năng nguyên pháo. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, bỗng nhiên nhìn về phía Trương Đào. Trương Đào thấy hắn xem ra, tựa như cười mà không phải cười nói, đừng xem ta, đỉnh cao nhất yêu hạch vẫn có hy vọng bắt được. Có thể không chỉ muốn yêu hạch, còn muốn xương cốt, độ khó quá cao. Điều này cần hoàn chỉnh đánh giết một đầu đỉnh cao nhất yêu tộc. Tiểu tử, việc này ai cũng không nắm chặt, Trấn Thiên Vương cũng không có. Giết một vị đỉnh cao nhất yêu tộc, không ai quấy rối lời nói, kia vẫn là có thể chậm rãi mài chết đối phương, có thể hoàn chỉnh đánh giết, không làm được. Phương Bình đó là một mặt tiếc nuối, nếu là ta mang cái có thể so với đỉnh cao nhất một đòn năng nguyên pháo đi ra ngoài, hắn cũng không dám nghĩ đến. Lúc trước ở Thiên Thực Thành, chính mình nếu là có đồ chơi này, lão tử một pháo đánh nổ 99 điều mỏ quặng. Đương nhiên, thiên du ở trong thành, không hẳn không ngăn được. Có thể đây là để cho mình sớm có đỉnh cao nhất cảnh sức chiến đấu a. Còn có vương chiến chi địa nội bộ, những di hài đỉnh cao nhất kia, có lẽ cũng có thể vận dụng. Phương Bình hiện tại phát hiện, chính mình vẫn có hy vọng sớm có một ít có đỉnh cao nhất uy năng sức chiến đấu đồ vật. Đáng tiếc, độ khó đều lớn đến kinh người. Lữ Chân có chút ngạc nhiên nhìn bọn họ. Hắn phát hiện mình sau khi đi ra, toàn bộ thế giới đều thay đổi. Trong truyền thuyết đỉnh cao nhất cảnh, Trương bộ trưởng chính là, không chỉ là, hiện đang nói tới đỉnh cao nhất cảnh yêu hạch, thật giống có thể bắt được giống như, lẽ nào Trương bộ trưởng còn có đánh giết đỉnh cao nhất thực lực? Hoặc là nói, hắn ở đâu gặp được, mà Phương Bình, cũng là để hắn tràn ngập bất ngờ, người trẻ tuổi này, nhìn dáng dấp rất được những đỉnh cao nhất này coi trọng a. Lữ Trần vẫn còn đang suy tư. Trương Đào mở miệng nói, uy áp pháo, thất phẩm đẳng cấp, lại chế tạo một ít đi ra, cho võ an quân cùng ma võ trang bị trên, để đại lượng võ giả trung đê phẩm, ở phía sau tham chiến dùng. Đến mức não hạch, ma võ có đồ chơi này, chính phủ cũng có, hoàn chỉnh não hạch cùng tâm hạch khó có thể đồng thời thu được. Có thể đơn độc không chọn vẹn phẩm, vẫn có không ít dự trữ. Trương Đào giờ khắc này khá là nghiêm túc, cấp tốc nói, không chỉ là uy áp pháo, người nếu có thể dùng não hạch chuyển đổi thành uy thế, vậy cũng có thể dùng tâm hạch, chế tạo thuần túy cao phẩm khí huyết công kích, hẳn là cũng sẽ có cao phẩm cảnh sức chiến đấu. Người nghĩ biện pháp, lại đi nghiên cứu phát minh một hồi. Cần muốn cái gì, cứ việc nói, chính phủ tất cả nhân lực vật lực, ngươi cũng có thể xin, cần ai giúp bận bịu tham dự nghiên cứu phát minh, cũng có thể, cấp tốc nghiên cứu phát ra, việc này rất trọng yếu, đến mức tham chiến sự, ngươi không cần tham chiến, sau đó chuyên nghiệp làm cái này, nhưng là, Lữ Trần có chút do dự, suy nghĩ một chút vẫn là nói. Nhưng là ta là cửu phẩm cảnh võ giả, có phải là có chút, hắn muốn nói có chút lãng phí rồi. Ta cường giả như vậy, đó là có thể trấn áp một quật tồn tại. Cường giả vì sao không đi làm những này? Bởi vì cường giả tác dụng quá to lớn, địa vị quá cao, cửu phẩm cảnh cường giả, có thể trấn áp địa quật, liền để cho mình đi làm nghiên cứu phát minh rồi. Vậy mình nhọc nhằn khổ sở đột phá đến cửu phẩm, cảm giác không có gì dùng a. Trương Đào biết hắn muốn nói gì, không có vấn đề nói, nhược cửu phẩm mà thôi, ảnh hưởng không lớn, hơn nữa ai nói làm nghiên cứu phát minh không tiền đồ. Có lẽ người sẽ trở thành cái thứ nhất đi ra khác bản nguyên đạo võ giả. Thời đại ở tiến bộ, mỗi người quản lý chức vụ của mình, mỗi cái lĩnh vực đều là có hy vọng bước vào bản nguyên đại đạo, người có lẽ sẽ bước ra một cái càng rộng lớn đại đạo, trở thành người thứ nhất khoa học gia đỉnh cao nhất, tất cả đều có thể, không phải sao? Lữ Trấn giờ khóc giờ cười, vậy thì đem ta đuổi rồi. Hắn còn đang suy nghĩ, Phương Bình nhưng là một mặt nghiêm túc nói, Lữ lão, ta đại biểu ma võ chính thức mời mọc ngài là Ma Đô Võ Khoa Đại học, chế tạo học viện danh dự viện trường. Trước, vì cấp tốc tăng lên sức chiến đấu, ma võ bốn đại học viện đã hữu danh vô thực, văn học viện chuyển thành chiến đấu học viện. Có thể lý giải, thời chiến, võ đạo làm chủ, có thể chế tạo học viện, nhưng là đại biểu hậu cần. Ma võ bây giờ chỉ có chiến lược mạnh mẽ, nhưng là khuyết thiếu tưởng tượng hậu cần cung cấp. Việc này, Hồ Minh Hà viện trưởng cần gánh chịu phần trách nhiệm. Đương nhiên, cũng cùng chúng ta ma võ không quá nhấn mạnh những này có quan hệ. Chúng ta cũng có trách nhiệm. Chiến tranh, đánh kỳ thực chính là hậu cần. Bây giờ, ma võ mỗi lần phát động chiến tranh, hậu cần phương diện đều là hỏng bét. Này rất không thích hợp. Sở dĩ ma võ cần ngài như vậy chuyên gia cấp nhân vật, vì chúng ta cung cấp một ít bảo đảm. Một bên, Trương Đào có chút không nói gì. Ngươi muốn cướp người, tất yếu sao? Phương Bình cảm thấy rất tất yếu, lần nữa nói, không ngừng những này, bao quát ma võ một ít cái khác sản nghiệp, đều rơi vào đình trệ trạng thái. Tỉ như bách thối quả, tố mạch hoa những thứ đồ này trồng trọt, còn có, đơn thuần trực tiếp ăn quả năng lượng, kỳ thực rất nhiều lúc, ta cảm giác đều lãng phí rồi. của võ giả có thể chế tạo ra khôi phục lực lượng tinh thần đan dược. Khôi phục kim thân đan dược. Chúng ta vì sao không được? Mỗi lần đều cần cứng rắn chống đỡ. Đại lượng quả năng lượng. Vậy cũng là trực tiếp bị ăn. Kim thân quả, nguyệt minh thảo, thiên kim liên loại hình bảo vật. Ta thu được rất nhiều. Mỗi lần nhưng là chỉ có thể trực tiếp dùng. Lãng phí nghiêm trọng. Này vừa nói, Lữ Trần ánh mắt đều thay đổi. Ngươi thu được rất nhiều. Thật ra, Lữ Trần suy nghĩ một chút nói. Có vài thứ, xác thực chế tạo thành đan dược. Hợp lý phối hợp càng tốt hơn. Tỉ như khí huyết đan, đoán thể đan, thập nhất đan những đan dược này. Kỳ thực nguyên liệu không tính quý. Cũng rất tầm thường, đơn độc dùng, hiệu quả quá bình thường rồi. Mà chế tạo thành đan dược, liền có không giống nhau hiệu quả. Tính giá so với cao hơn nữa. Ta lúc còn trẻ, cũng nghiên cứu phát minh quá một ít đan dược phương pháp phối chế. Hồi mệnh đan phương pháp phối chế chính là ta nghiên cứu phát minh. Bất quá ta rất lâu không tiếp xúc cái này rồi. Phương Bình một mặt dại ra. Không nhịn được liếc mắt nhìn Ngô Khuê Sơn. Trong mắt tràn đầy oán giận. Ngô Khuê Sơn biết ý của hắn. Nhún nhún vai. Đừng xem ta. Ta lại không mời nổi lão già này. Lữ Trấn xác thực là nhân tài. Đan dược công ty vì sao đưa hắn cổ phần? Còn không phải là bởi vì hắn cống hiến rất lớn. Khí huyết đan mấy lần cải tiến, Lữ Trần đều tham dự rồi. Hắn còn đơn độc nghiên cứu phát minh vài loại đan dược. Hồi mệnh đan chính là hắn nghiên cứu phát ra. Ở không có bất diệt vật chất, tinh hoa sinh mệnh những thứ đồ này trước. Hồi mệnh đan chính là võ giả nhánh cỏ cứu mạng. Phương Bình đều bị hồi mệnh đan cứu nhiều lần. Võ giả bị thương, quá tầm thường rồi. Rất nhiều võ giả bị thương sau, vô pháp khôi phục, vậy thì thật phế bỏ. Hồi mệnh đan đối nội phủ thương thế cực kỳ hữu hiệu. Giá cả bây giờ xem ra, kỳ thực cũng không quý. Lúc trước giá trị 5 triệu, hiện tại muốn càng hơi rẻ. Võ đại học sinh, hầu như đều có thể mua được. Bất diệt vật chất cùng tinh hoa sinh mệnh những thứ đồ này là có hạn. Có thể hồi mệnh đan nguyên liệu nhưng là tương đương tầm thường. Phương Bình có chút không nói gì. Như vậy chuyên gia nhân vật nên bắt được ma võ đến. Cho ma võ sinh sản đan dược mới đúng. Ma võ người mua hồi mệnh đan. Còn muốn tiền, đan dược công ty ở trên mặt này cũng không biết kiếm lời bao nhiêu. Kết quả là cho Lữ Trấn như vậy điểm cổ phần. Thiệt thòi lớn rồi có được hay không? Hiện tại cảm giác những đan dược này không có gì dùng. Có thể đó là xây dựng ở Phương Bình cung cấp tình huống. Phương Bình cảm thấy không thể hoàn toàn ký thác ở trên người mình. Đây là đối ma võ không chịu trách nhiệm. Liền như lần trước, không còn hắn cung cấp. Lập tức xảy ra vấn đề. Mà điểm tài phú của hắn cũng không phải vô hạn. Ngày nào đó đồ vật cướp xong, cướp không thể đoạt. Kia sẽ làm thế nào? Đến thời điểm mọi người đều dựa vào hắn. Kia cũng chờ chết đi. Phương Bình nghĩ tới đây. Vừa nhìn về phía một bên Lữ Phượng Nhu. Lữ Phượng Nhu bất đắc dĩ nở nụ cười. Cha của chính mình, nàng có thể không có cách nào đi quản. Lão hiệu trưởng ở thời điểm, kỳ thực nhiều lần mời Lữ Trấn đến ma võ. Kết quả Lữ Trấn đều không đáp ứng. Dù cho nữ nhi của hắn ngay ở ma võ. Phương Bình thấy thế, bỗng nhiên cười nói, Lữ lão, ma võ bên này, ngài cũng không cần lo lắng quá nhiều. Không đến vậy không có chuyện gì. Đi chính phủ cơ cấu, vẫn là lưu tại ma võ đều giống nhau. Bất quá ta cảm thấy đi, có một số việc ở đây vẫn là càng dễ dàng một chút. Tỉ như khí huyết chuyển thành lực lượng tinh thần vấn đề. Ta nhìn liền Lý lão sư hiểu rõ nhất, nhưng hắn cũng bận bịu, không thể mỗi lần đều đi ra ngoài phối hợp ngài làm nghiên cứu. Ngài muốn nghiên cứu năng nguyên pháo, uy áp pháo, kia đều cần đại lượng tài nguyên. cùng với đại lượng võ giả trung đê phẩm phối hợp, vừa vặn mà võ thầy trò hiện tại đều nhàn rỗi, có chính là người phối hợp. Một bên, Trương Đào liếc hắn một cái, cười nhạt nói, tốt lắm, ngay ở ma võ đi. Này kẻ ngu si, ở lão Trương xem ra, Phương Bình đây là chính mình tìm việc làm. Nguyên bản hắn còn muốn Lữ Chấn làm nghiên cứu phát minh, e sợ tiêu hao không ít, chính mình lại đến xuất huyết nhiều rồi. Hiện tại, ma võ chính mình ra đi. Ra xong, Lữ Chấn nghiên cứu phát ra thành quả, chính mình như thường dùng là được rồi. Đến mức Phương Bình muốn tìm chính mình thu phí. Đừng đùa rồi, Trương Đào căn bản không thèm để ý cái này. Nói xong lại nói, vì bảo đảm Lữ Chấn an toàn, Võ An Quân lại phái 3.000 người đóng quân ma võ. Bảo vệ Lữ Chấn, ngươi không phải muốn người sao? Ta cho ngươi, 38.000 người Võ An Quân, lúc này mới đến rồi 5.000, ta lại cho ngươi 3.000, ngươi xem đó mà làm thôi. Lữ Chấn, ngoặc kép, Lữ Chấn đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Tình huống gì? Ta một cái cửu phẩm, trên mặt đất làm nghiên cứu phát minh, ngươi muốn phái 3.000 người bảo vệ ta? Ma võ không phải có hơn vạn thầy trò sao? Cửu phẩm cảnh đều một đám lớn, trừ bỏ đỉnh cao nhất đánh tới, những người khác không có cách nào uy hiếp đến chính mình chứ. Đỉnh cao nhất thật đánh tới, này 3.000 võ an quân hữu dụng không? Phương Bình cũng là muốn vội vàng từ chối, còn chưa kịp mở miệng, Trương Đào biến mất rồi. Không chỉ hắn biến mất rồi, Lữ Chấn trước mặt cự pháo cũng chớp mắt không gặp rồi. Quanh thân mấy người đều là một mặt nín cười. Trương Đào đạt đến một trình độ nào đó đi, không chỉ đem Lữ Chấn lưu lại cho ngươi, còn cho ngươi để lại 3.000 võ an quân. Thêm vào trước, 8.000 người đều cho ngươi rồi. Lão Trương ở Bộ Giáo dục chế tạo 30 năm đội ngũ, lập tức cho ngươi 1/5 rồi. Ta không muốn. Phương Bình lời này ở Lão Trương đi rồi mới nói ra khỏi miệng. Trong lúc nhất thời đau khổ không gì sánh được. Ta không muốn a. Người võ an quân đều nhanh so với ma võ học sinh nhiều. 8.000 người muốn đóng quân ma võ. Lão Trương điên rồi sao? Còn bảo vệ Lữ Chấn. Bảo vệ Lữ Chấn, người thẳng thắn đem Bắc Cung Vân phái tới quên đi. Bộ giáo dục liền như thế mấy vị cửu phẩm cảnh. Bắc Cung Vân, Tạ Y Phạm, Vương Khánh Hải, hơn nữa Lão Trương, đây chính là bộ giáo dục cửu phẩm phân phối. Phương Bình oán thầm không ngớt. Lão Trương không phải hào phóng sao? Ngươi đem Tạ Y Phạm cùng Bắc Cung Vân đồng thời đưa tới. Ta bảo đảm thu rồi. Phương Bình ở oán thầm, Vương Khánh Hải cùng Ngô Khuê Sơn nhưng là liếc mắt nhìn nhau. Vương Khánh Hải truyền âm cho Ngô Khuê Sơn, ngữ khí mang cười nói, ngươi nói bộ trưởng là có ý gì? Đến mức chiếm tiện nghi vừa nói, không tồn tại, Trương Đào nuôi nổi võ an quân, hắn không như vậy nghèo. Ngô Khuê Sơn im lặng một hồi, cũng truyền âm nói, bộ trưởng là muốn cho Phương Bình tiếp hắn ban. Nhất định phải thế ư? Hắn thực lực mạnh mẽ, thật muốn đồng ý ở trên vị trí này đợi ngàn năm cũng không có vấn đề gì. Khó nói. Vương Khánh Hải trầm ngâm nói, bộ trưởng kỳ thực nghĩ từ nhậm rồi có chừng mấy năm trước hắn liền cảm thấy không nên tiếp tục làm người bộ trưởng này. Hắn có tâm đi địa quật trường kỳ đóng giữ. Vương Khánh Hải than thở, có thể vị trí này trừ bỏ bộ trưởng ai có thể đẩy lên đến? Quá khó khăn. Bộ giáo dục chủ võ, thiên hạ võ giả, kỳ thực tận về bộ giáo dục quản hạt. Trung ương chính phủ chủ đạo văn sự, ba bộ bốn phủ chính là chủ đạo chiến sự. Mà ba bộ bốn phủ ở trong, trên danh nghĩa là quân bộ cai quản chiến tranh, trên thực tế nhưng là bộ giáo dục, Lý Tư lệnh, Nam bộ trưởng thực lực bọn hắn là mạnh mẽ. Nhưng bọn họ không phải chủ tính chung toàn cục tính cách. Tâm tư cũng không ở trên mặt này. Những người khác cũng không đủ tư cách này. Mấy chục năm qua, bộ trưởng nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng. Tân võ thời đại do Trần, Thẩm hai vị trấn thủ mở ra. Có thể hai vị này trấn thủ vẫn trường kỳ chờ ở địa quận. 30 năm trước, Hoa Quốc võ đạo có thể không bây giờ hưng thịnh như vậy. Khi đó, gia cửu phẩm đều không mấy cái. Mãi đến tận bộ trưởng lên đài, lúc này mới có tân võ thời đại huy hoàng. Cửu phẩm cảnh tầng tầng lớp lớp, cao phẩm cảnh cấp tốc phá trăm, phá ngàn. 30 năm trước, trung phẩm võ giả có thể chủ đạo chiến tranh. 30 năm sau, bây giờ võ giả trung phẩm cảnh như cá giếc sang sông, đếm không xuể. Vương Khánh Hải nói bên trong đối Trương Đào là thật sùng bái đến mức độ không còn gì hơn. Tân võ thời đại huy hoàng, không phải Trần, Thẩm hai vị sáng lập, cũng không phải Lý Trấn cùng Nam Vân Nguyệt, là Trương Đào. Hắn thậm chí không để ý những hư danh kia. Ngoại giới đều cảm thấy Lý Trấn mạnh hơn hắn, đều cảm thấy quân bộ so với bộ giáo dục địa vị cao. Liền ngay cả tân võ thời đại thành công cũng bị quy công cho Trần, Thẩm hai người. Trương Đào rất ít quản những thứ này, chưa quen thuộc Trương Đào người không thể nào tưởng tượng được tất cả những thứ này, vô pháp biết hắn ở gánh chịu cái gì. Hắn cũng là nhất không tính khí đỉnh cao nhất, nhất dễ nói chuyện đỉnh cao nhất. Ngày xưa Điền Mục đối với hắn há mồm liền mắng, Trương Đào cũng là nở nụ cười mà qua. Hắn kỳ thực tương đương yêu thích Điền Mục loại người này. Mà Điền Mục mắng hắn cũng là biết Trương Đào dễ nói chuyện, tính khí ôn hòa, nói là mắng, vậy cũng là một loại tán thành. Trương Đào sau, ai có tư cách đến tiếp hắn ban? Này không phải vinh quang, không phải địa vị, đây là một loại trách nhiệm, ngập trời trách nhiệm. Phương Bình gánh chịu lên sao? Hắn có tư cách này sao? Dù cho Phương Bình thành đỉnh cao nhất, dù cho Phương Bình thật dẫn dắt ma võ cường đại lên, vậy cũng không tư cách này. Hắn còn kém nhiều lắm. Ngô Khuê Sơn nghe Vương Khánh Hải nói như vậy, liếc mắt nhìn còn đang lẩm bẩm Phương Bình, truyền âm cười nói, lại nhìn đi, hắn bây giờ xác thực không tư cách này, kém xa lắm. Có thể tương lai, ai nói rõ đây, bộ trưởng cũng không cần như vậy cấp thiết. Ta nhìn bộ trưởng có chút nghĩ đề cao hắn biến hóa ý tứ ở bên trong. Không nhất thiết phải thế, hắn là lừa tính khí. Ngươi càng là sắp xếp, càng là bồi dưỡng, hắn càng là không thích, càng là muốn ngược lại. Kỳ thực trước liền rất tốt, tiểu tử này ngoài miệng không nói, trong lòng đối bộ trưởng đó là thật lại sùng lại ao ước. Trong lòng hắn là rõ ràng, có thể trước Ma Đô một trận chiến, tiểu tử này tính bướng bỉnh tới, hiện tại còn khó chịu lắm. Vương Khánh Hải giờ khóc giờ cười, liền hắn tính tình này, thật không thích hợp đảm nhiệm bộ trưởng bộ giáo dục, dù cho thực lực đến đỉnh cao nhất cũng không được. Bất quá hắn còn trẻ, tính dẻo cao, bộ trưởng đối với hắn mang nhiều kỳ vọng, hy vọng tiểu tử này sẽ không phụ lòng bộ trưởng có ý tốt. Những năm này, bộ trưởng rất ít đối một vị võ giả biểu thị ra lớn như vậy tán thành. Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên cười, nói, đại khái là nhìn thấy chính hắn qua lại đi. Lúc còn trẻ, bộ trưởng cũng không phải cái người hiền lành, có thể không hiện tại dễ nói chuyện. Ta nghe Vu hiệu trưởng đã nói, khi đó bộ trưởng cũng là tư tâm lớn hơn công tâm tính cách, cũng là nhìn thấy chỗ tốt đều muốn mò về. Nghe nói 40 năm trước còn muốn chính mình khai sáng tông phái nháo độc lập, vì chuyện này kém chút cùng ngay lúc đó bộ trưởng bộ giáo dục nháo trở mặt rồi. Kết quả lão bộ trưởng một chết, hắn bị kích thích không nhỏ, lúc này mới có hiện tại Trương Đào. Ngươi ngẫm lại xem, hiện tại Phương Bình cùng hắn lúc trước giống hay không? Đương nhiên, hắn nếu là sắp chết đến cái ủy thác đem Hoa Quốc đại nghiệp giao cho Phương Bình, ha ha, vậy thì càng giống rồi. Vương Khánh Hải đều nhanh cười ra tiếng rồi. Ngô Khuê Sơn cái tên này cũng thật là cái gì nói cũng dám nói, cũng không sợ bộ trưởng nghe thấy trừng trị hắn. Đương nhiên, tốt xấu cũng là cửu phẩm bên trong cường giả. Truyền âm nói chuyện, trừ phi lão Trương mạnh mẽ đột phá, bằng không cũng khó có thể ít nhất vô thanh vô tức dò xét. Lần này không ai mắng lên tiếng, đại khái là không nghe. Vương Khánh Hải cười cợt cũng không nói tiếp, liếc mắt nhìn một bên còn đang sững sờ Phương Bình, khẽ lắc đầu, hy vọng một ngày nào đó, tiểu tử này có thể làm được bộ trưởng như vậy đi. Quá khó khăn, Trương Đào mạnh mẽ địa phương, không ở chỗ thực lực, mà ở chỗ những phương diện khác, mà Phương Bình bây giờ còn không nhìn ra những đặc chất này đến. Ngày 27 tháng 12, Ma Đô, địa quật miệng đường nối. Phương Bình liếc mắt nhìn đường nối, bỗng nhiên nói, phá ra hợp kim ốc đi. Không chỉ là hợp kim ốc, mặt đất kiến trúc toàn bộ dỡ bỏ, trực tiếp lộ ra miệng đường nối. Nói xong, Phương Bình tìm một vòng, mở miệng nói, vị kia gác cổng đại thúc đây, để hắn đến, chúng ta đồng thời phá ra hợp kim ốc này. Mọi người dồn dập nhìn hắn, không một người nói chuyện. Phương Bình trầm giọng nói, trận chiến này như thắng, hợp kim ốc không cần thiết lại tồn tại. Trận chiến này như bại, hợp kim ốc không ngăn được cửu phẩm cảnh, cũng không ý nghĩa tồn tại. Cùng với lãng phí ở đây, không bằng tháo ra, chế tạo binh khí cùng áo giáp, tăng cường nhân loại võ giả thực lực. Hơn nữa lần này, hơn vạn võ giả chờ xuất phát, lối đi này, đại sảnh dưới đất này, đều quá mức nhỏ hẹp rồi. Trực tiếp đem nơi đây cải tạo thành quảng trường hình thức. Đem ma võ cùng nơi đây đường nối cũng cho đào ra. Biến thành đại đạo, bất cứ lúc nào có thể để cho ma võ mọi người tới này tham chiến. Ngoặc kép, Phương Bình kể ra một trận. Cách đó không xa, Trương Đào khẽ gật đầu một cái. Trong đám người, quân đội tướng quân Hứa Mạc Phụ thấy thế ánh mắt phức tạp, cũng khẽ gật đầu. Rất nhanh, có người đi rồi mặt đất, đi gọi vị kia người gác cổng rồi. Ngày xưa, Phương Bình lần thứ nhất vào địa quật, hai người gác cổng lần đầu tiên tới, Phương Bình liền nói muốn dỡ bỏ đồ chơi này. Vị kia mặt thẹo cũng ở Phương Bình lần thứ nhất tiến vào địa quật sau, liền lại cũng không nhìn thấy rồi. Còn lại một người một mình gác cổng, cũng lại chưa từng tăng cường quá nhân tuyển. Một lát sau, người gác cổng đến rồi. Vị này đại thúc tuổi trung niên, đi tới, bỗng nhiên đi không nổi, con mắt có chút ướt át. Hắn không biết mình tại sao biết như vậy cảm tính. Có thể khi thấy hợp kim ốc trước Phương Bình, hắn bỗng nhiên có chút xung động muốn khóc, không nói ra được phức tạp, khó chịu, vui sướng, vẫn là những khác. Người gác cổng giữ một năm rồi lại một năm, chứng kiến có người vào, có người ra, có người quang đi vào không ra, kiến thức quá nhiều quá nhiều. Người gác cổng cũng đổi từng gốc một, hắn cũng không phải là đời thứ nhất người gác cổng. Đến mức phía trước những người kia đi đâu rồi, đều chết ở trong một con đường một thế giới khác rồi. Muốn dỡ bỏ sao? Không cần lại khiến người ta gác cổng sao? Người gác cổng con mắt đỏ lên, tiếp tục bắt đầu cất bước, rất nhanh, đi tới Phương Bình trước mặt. Phương Bình nhìn hắn, hắn cũng nhìn Phương Bình, hồi lâu, nhếch miệng rộng, lộ ra khó coi nụ cười. Cười có chút không tên, thật muốn dỡ bỏ sao? Phương Bình vui cười hớn hở nói, không phá giữ lại làm gì? Đại thúc, còn nhớ ban đầu ta nói sao? Đương nhiên, người gác cổng có chút hồi ức vẻ, nhẹ giọng nói, năm 2009 ngày 20 tháng 6. Ma võ muốn cải cách, Đường Phong mang theo một nhóm người mới tiến vào địa quật. Trong đó có ngươi. Duy nhất tam phẩm cảnh võ giả, ngươi lần đầu tiên tới. Người gác cổng có chút bật cười nói, lần đầu tiên tới, nhìn thấy hợp kim ốc, ánh mắt đều thay đổi, nhanh tỏa ánh sáng rồi. Vết đao hỏi ngươi có muốn hay không phá ra hợp kim ốc. Kỳ thực hắn không phải lần đầu tiên nói lời này. Hắn cùng rất nhiều người đã nói. Xem như là một loại cố gắng đi. Ta nhớ tới ngươi trả lời nói. Đến thời điểm không lọt mắt hợp kim ốc. Khi đó, vết đao chính là chỉ đùa một chút thôi. Thời gian 1 năm rưỡi. Người gác cổng lẩm bẩm một tiếng. Vết đao nghĩ tới ngày hôm nay sao? Phương Bình cũng cười nói. Vết đao đại thúc đi sớm. Không thấy cảnh này. Đáng tiếc rồi. Bất quá hắn nói. Hắn đi địa quật bắt mỹ nữ đi rồi. Có lẽ hiện tại còn đang bắt đây. Còn không bắt xong. Vết đao đại thúc đủ lòng tham. Chúng ta mặc kệ hắn. Chúng ta phá ra gian nhà này. Chờ hắn trở về. Vừa nhìn hộp kim ốc không còn. Đại khái có thể há hốc mồm. Ha ha ha. Người gác cổng cười to. Thời khắc này không nói ra được vui sướng. Đột nhiên quát lên. Vậy thì phá ra. Muốn cái gì người gác cổng? Chiến đến này. Nhân loại gần như cũng là triệt để thất bại. An ủi mình thôi. Phá. Người gác cổng thẳng thắn đến cực điểm. Đấm ra một quyền. Đánh hợp kim ốc đống lửa lấp lóe. Phương Bình so với hắn còn thẳng thắn. Đi tới chính là một quyền đánh ra. Trực tiếp đem hợp kim ốc đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Thoải mái. Phương Bình cười to nói. Thật thoải mái. Ta đã sớm nói muốn dỡ bỏ đồ chơi này. Vẫn cứ đợi 1 năm rưỡi. Ta hiện tại thật không lọt mắt rồi. Hai người cười to. Điên cuồng đấm vào hợp kim ốc. Phương Bình đó là một quyền một cái lỗ thủng. Hợp kim ốc ở trong tay hắn. Dường như giấy làm bình thường. Người gác cổng cũng là không để ý trong tay máu me đầm đìa. Từng quyền đấm vào. Đau, thế nhưng hắn không để ý. Đập phá tòa này gian nhà. Loại bỏ trong lòng sợ hãi cùng hoảng sợ. Đập nồi diêm thuyền liều chết đến cùng. Có thể thắng không thể bại. Đại chiến sắp nổi lên. Một tòa gian nhà, trừ bỏ an ủi mình. Có tác dụng gì? Hợp kim ốc không phải cuối cùng một đạo phòng tuyến. Nhân loại cũng không cần đạo phòng tuyến vô dụng này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,